Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 374, chương 376, tiếng chuông ba minh. 2/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, bởi phó gia tộc địa cũng không có ở ẩn giới bên trong, mà là tại ẩn giới bên ngoài, thiên nhân trong phủ, cho nên bọn họ lúc đi ra là trực tiếp từ thiên nhân phủ ẩn giới nhập khẩu đi ra. Lúc đi ra là ở một mảnh đại trong núi, ở nơi mịt mờ này quần sơn trong, bản đồ đã không dùng được, Trần Phong chỉ phải đem chính mình thần thức tản mát ra, lúc này mới có thể tìm được con đường chính xác. Quần sơn mặc dù rộng rãi, nhưng là lại đỡ không được Trần Phong cái kia mênh mông thần thức, lại tựa như không biên bờ một dạng thần thức, hạo hạo đáng đáng hướng về bốn chu duyên duỗi đi, không bao lâu liền đem cái này quần sơn vờn quanh chi địa cho dò xét một lần. Đến khi đem cái này quần sơn hoàn toàn bao phủ sau đó, Trần Phong liền là tìm được quần sơn sát biên giới, công nhận phương hướng một chút, hướng về phía nam bước đi, thiên nhân phủ tọa lạc tại địa tiên giới nhất phía nam. Là một cái điển hình vùng cao nguyên, đồng thời nơi đây thừa thải một loại thịt vô cùng tươi non súc sinh. Chỉ bất quá Trần Phong đã quên tên gì mà thôi. Thiên nhân phủ chủ thành Xích Vũ ngoài thành, Trần Phong trực tiếp làm cho Thử Tam đem thiên đế hào rơi xuống. Sau đó mấy người một bên đi dạo vừa hướng bên trong thành đi tới. Thiên nhân phủ bên này phong tục đặc biệt tục tăng, đồng thời hết sức tốt khách, ở ngoài thành địa phương còn có một vài người đỡ vỉ nướng ở nướng thức ăn ngon hương vị, ở trong không khí tùy ý phiêu đãng 690. Tuy là mọi người mới vừa ở thiên đế hào trên đều ăn cơm rồi, thế nhưng lúc này ngửi thấy mùi này, nhất thời trong miệng lại chất đầy nước bọt. Cái kia thiên đế đại nhân, Boni muốn làm ngũ nữ bên trong nhất thèm Boni, lập tức chính là quay đầu, đối mặt với Trần Phong, mở miệng nói, lúc nói chuyện, không ngừng nuốt nước bọt, đồng thời cặp kia thủy uông uông mắt to, thường thường liền hướng một bên thịt quay quầy hàng nhìn lại. Trần Phong nhìn Boni bộ dạng, không khỏi khẽ cười lắc đầu, sờ sờ đầu của nàng nói rằng, đi thôi, tiến vào lại nói. Nơi này là phó dĩnh địa bàn của nàng nàng làm chủ. Nói xong, giảo hoạt nhìn phó dĩnh. Phó dĩnh cũng là hừ nhẹ một tiếng, có chút nhỏ ngạo kiều tựa đầu dơ lên. Đi, làm cho bản tiểu thư mang bọn ngươi đi ăn chánh tông thiên nhân phủ đặc sắc mỹ thực. Ở Boni cảm hóa dưới, mấy người phụ nhân đều là thường thường thích ăn bên trên một chút vật, đồng thời đối với thức ăn đặc biệt soi mói. Phó tỷ tỷ, đặc sắc mỹ thực, ăn thật ngon sao? Nghĩ đến có thể ăn được so với nơi này tốt hơn ăn đồ đạc, Boni nước bọt cũng không nhịn được nữa, từ khóe miệng trượt ra ngoài một tia, bất quá rất nhanh thì bị nàng cho hấp trở về trong miệng. Vẻ mặt ca át, mong đợi nhìn phó dĩnh, nhìn nàng bộ dáng này, phó dĩnh cũng là nhịn không được khẽ nở nụ cười. Đi thôi, nơi đây ta quen thuộc nhất. Nói, mang theo Trần Phong bọn họ hướng bên trong thành đi tới. Ở trong khắp ngõ ngách, một người sắc mặt ngạc nhiên nhìn Trần Phong một nhóm người. Thẳng đến Trần Phong bọn họ tiến nhập bên trong thành, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Tiểu thư đã trở về, còn mang theo một người nam. Không được, ta muốn nhanh lên hồi tộc bên trong bẩm báo hai lão gia. Nhỏ giọng lầm bầm một câu, người này nhìn bốn phía xem, sau đó theo dòng người tiến nhập bên trong thành. Phó Dĩnh mang theo Trần Phong bọn họ quẹo trái quẹo phải, ở trên đường phố phồn hoa, xuyên tới xuyên lui, cuối cùng lại đến một cái khách sạn phía trước. Nhìn trước mặt khách sạn này, Trần Phong có chút ngạc nhiên. Bởi vì khách sạn này, từ nhìn bề ngoài, cũng không phải là cực kỳ xa hoa, nhưng là từ bên trong truyền tới hương vị, cũng là so với bên ngoài nồng nặc bên trên không chỉ gấp mấy lần. Ngửi được này cổ hương vị, liền Trần Phong con sâu thèm ăn, đều bị câu đi lên, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng một cái. Đối với, chính là chỗ này, thế nào, có phải hay không ở bên ngoài đã nghe đến rất thơm mùi vị? Phó Dĩnh hơi có chút tự hào nói, cái này Xích Vũ bên trong thành khách sạn gì gì đó, đều bị bản tiểu thư chiếu cố qua, cho nên, bản tiểu thư đối với bổn thành đồ ăn ngon, nhất thanh nhị sở, một bên Bonnie, đã sớm có chút nóng nảy, không ngừng nuốt nước bọt, cái kia từng tiếng dị hưởng, làm cho người còn lại, đều là kỳ quái nhìn nàng, một bên Bonnie, đã sớm có chút nóng nảy, không ngừng nuốt nước bọt, cái kia từng tiếng dị hưởng, làm cho người còn lại, đều là kỳ quái nhìn nàng, được rồi, muốn đi vào liền vào đi thôi. Nhìn Bonnie cái kia không dằn nổi biểu tình, Trần Phong bất đắc dĩ mở miệng nói, a, Bonnie hưng phấn mà đại kêu một tiếng, vội vã chui vào trong khách sạn, đang ở Trần Phong mang theo ngũ nữ lúc ăn cơm, ở Xích Vũ thành thành Nam, một chỗ chiếm diện tích khá lớn trong phủ, mới vừa ở ngoài thành tên nam tử kia, lúc này đang đứng ở một cái sắc mặt âm trầm người đàn ông trung niên trước mặt. Bên cạnh hắn còn đứng một cái nữ, khuôn mặt không tốt giống như hai người này là Phó Dĩnh nhị bá Phó Tốt Huân cùng Phó Tốt Huân hắn lão bà. Ngươi nói, Phó Dĩnh đã trở về, còn mang theo một người nam, bên cạnh bọn họ còn có 3-4 cái nữ. Phó Tốt Huân âm chắc chắc nói rằng, cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Hải nha, quản hắn nhiều như vậy cần gì phải. Đem cái này đứa nhỏ phóng đãng trực tiếp trói về không phải. Dám vi phạm gia tộc mệnh lệnh, tìm dã nam nhân, hanh, nhìn một cái liền không phải thứ tốt gì. Bên cạnh hắn không tốt nữ nhân hừ lạnh một tiếng, khinh thường mở miệng nói, nói lúc, trên mặt không tốt giống như, càng thêm rõ ràng, ngươi câm miệng, ngươi không nói lời nào không ai làm ngươi câm điếc lần trước cũng là bởi vì ngươi nói nhiều. Ở ẩn rơi dẫn ra phiền toái không cần thiết sao? Phó Tốt Huân mặt lộ vẻ không vui quay đầu dày một tiếng. Sau đó liền không nói gì thêm. Nữ nhân nghe vậy, chỉ có thể lộ vẻ tức giận nhún vai. Ngồi xuống lại, nghĩ một lát, Phó Tốt Huân đứng lên. Đi ra ngoài, ôi chao, ngươi đi đâu a? Mặc kệ nàng a. Nhìn thấy Phó Tốt Huân muốn đi, không tốt nữ nhân có chút ngây ngẩn cả người, liền vội vàng đứng dậy lớn tiếng hỏi, ngươi lần sau không biết, có thể hay không đừng nói lung tung. Phó Tốt Huân lảo đảo một cái, tức giận quay đầu nói rằng, ta đi một cái trưởng lão nơi nào, mở một cái triệu tập hội nghị. A, vậy ngươi đi đi. Không tốt nữ nhân nghe được Phó Tốt Huân phải đi làm chuyện đứng đắn, lúc này mới thôi ly khai nơi ở, đi tới tộc địa trung gian vị trí. Nơi này là một cái cố gắng sân rộng, trên quảng trường thì là có một ngụm đại trung. Phó Tốt Huân đi tới đại trung phía trước, vừa đi lên trực tiếp chính là 3 trưởng kích ở tại cái này đại trung bên trên. Keng, keng, keng, tiếng chuông du dương, quanh quẩn ở toàn bộ nơi dừng chân bên trên. Hết thảy nghe được tiếng chuông nhân, chỉ cần là phó gia, đều dừng lại trên tay sự tình, hướng về sân rộng chạy tới. Không bao lâu, lúc đầu cố gắng sân rộng, nhưng là bị đoàn người cho vây đầy. 3 cái râu mép hoa râm, tinh thần thật không tệ lão đầu, bước chậm từ đoàn người tách ra đường bên trong đi đến. Nhìn Phó Tốt Huân hỏi, lão nhị, ngươi cũng đã biết, đập cái này nghị sự đồng hồ có thể đại biểu cái gì? Tốt Huân tự nhiên là biết đến, nghị sự đồng hồ, chỉ có ta phó gia sống còn đại sự, hoặc là ảnh hưởng tương lai phát triển đại sự, mới có thể gõ. Phó Tốt Huân hướng về phía đứng ở vị trí đầu não lão đầu thi lễ một cái. Cung nói rằng, ngươi đã biết, Như vậy, xin ngươi cho ta nhóm cái giải thích a. Bằng không, hanh, lão đầu vẫn xem cái này Phó Tốt Huân khó chịu. Khi hắn đưa ra đem Phó Dĩnh gả ra ngoài sau khi càng khó chịu, hiện tại thấy hắn lại muốn gây sự tình. Đại trưởng lão xin yên tâm, Tốt Huân cái này nói rõ, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.